Vũ Thần Chúa Tể, chương 466, 24 cường. Gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, để cho ngươi cuồng vọng, cút xuống cho ta, cảm giác mình kết kết thật thật đánh trúng đối phương. Vương Đông trong lòng mừng như điên. Hắn thậm chí có khả năng cảm thụ được quả đấm mình cùng ngực đối phương va chạm lúc phản lực chỉ một thoáng, cuồng bạo khí lưu cuồn cuộn, ẩn chứa có vô tận uy lực chân lực phảng phất phun trào hỏa sơn, ở Vương Đông khu động hạ phong điên cuồng vào đối phương trong cơ thể, nỗ lực nổ nát hắn kinh mạch nội tạng. Sau một khắc, hắn biểu tình bỗng dưng ngưng kết. Trên lôi đài, thanh niên áo bào đen vẫn không nhúc nhích, chỉ là đứng ở đó, khóe miệng vẽ bề ngoài lãnh đạm cười nhạt, mặc cho Vương Đông quyền lực thế nào trùng kích, trong cơ thể chân lực thế nào tuôn trào, thân hình hắn nhưng thủy chung vị nhưng bất động. Ở Vương Đông trong cảm giác, trước mặt hắn thanh niên áo bào đen thì dường như một tòa vạn trượng núi cao, nguy nga không ngã, mà hắn chỗ tuôn trào ra quyền lực khi tiến vào đối phương trong cơ thể sau thì như là đá chìm đáy biển, hồn nhiên không có phản ứng. Đây chính là ngươi công kích. Quá yếu, đại uy vương triều thiên tài, không gì hơn cái này, để ngươi mở mang kiến thức cái gì mới là chân chính công kích. Lạnh lùng tiếng âm vang lên, thanh niên áo bào đen nhìn Vương Đông trong ánh mắt tràn đầy thương hại, cả người khí thế mạnh mẽ mà tăng lên. Cái gì, ta nhận, Vương Đông hoảng sợ biến sắc, há mồm sẽ nhận thua. Đáng tiếc hắn lời còn không tới kịp nói xong, thanh niên áo bào đen chợt một cước đá ra. Ầm, không thể tránh né, thanh niên áo bào đen đùi phải ở trước mắt bao người, ầm ầm đạp cho khuôn mặt kinh hãi Vương Đông. Tại chỗ có người xem hoảng sợ dưới ánh mắt, Vương Đông thì dường như diều đứt dây vậy nhếch nhác bay ngược ra, trong miệng điên cuồng phun ra tiên huyết, sau đó giống như một vải rách túi trọng trọng rơi xuống trên mặt đất trở thành một bãi bùn nhão. Chút thực lực ấy cũng xứng ở trước mặt ta xuất thủ, ta không giết ngươi, không phải là bởi vì nhân từ, mà là xem thường. Đồng dạng nói, đồng dạng ngữ khí ở lôi đài thi đấu trên vang vọng, thanh niên áo bào đen khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, liếc mắt dưới đài Lãnh Vô Song. Ngươi, Lãnh Vô Song chán nổi gân xanh đột, những lời này, đúng là hắn ban nãy đối Quỷ Tiên phái một người đệ tử khác từng nói, không nghĩ tới cũng không lâu lắm, liền trở lại hắn đại uy vương triều thiên tài trên thân. Bạch quang bao phủ thanh niên áo bào đen bị truyền đưa ra ngoài. Giờ khắc này, toàn trường yên lặng, sở hữu đại uy vương triều cường giả đều kinh sợ nhìn Quỷ Tiên phái thanh niên áo bào đen kia. Có khiếp sợ cũng có tức giận, Vương Đông vậy mà cái này bại, một chân liền nghiền Vương Đông sở hữu phòng ngự. Người này làm sao có thể mạnh như vậy? Các người thấy không, lúc trước Vương Đông một kích toàn lực kết kết thật thật đánh vào trên người người này, thế nhưng người này lại một chút việc cũng không có. Vương Đông thực lực đủ để miểu sát một dạng huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả, chẳng lẽ nói người này phòng ngự, đã đạt đến võ tông cấp bậc? Cái gì, nếu là như vậy nói, chẳng phải là có thể cùng Đế Tâm thiếu chủ bọn họ đọ sức? Đám người nổ tung tiếng nghị luận như là liên tục sóng biển ẩn chứa vô tận tức giận. Quỷ Tiên phái trong, lúc nào có đáng sợ như thế thiên tài? Gocchuyenaudio.com, đại uy vương triều cường giả kinh sợ cổ Nam Đô bên ngoài năm quốc cường giả đồng dạng kinh sợ vạn phần. Đặc biệt Linh Vũ Vương Tiêu Chiến, người này thực lực có lẽ so với ta đều còn đáng sợ hơn, như vậy chỉ bảo hắn đi ra người cuối cùng lại là cao thủ cỡ nào. Tiêu Chiến kinh sợ nhìn về phía Quỷ Tiên phái vài tên hắc bào lão giả, nội tâm hoảng sợ. Trước Quỷ Tiên phái tông chủ Niệm Sóc đám người, là bị ta đại tề tiêu diệt, nếu những người này rõ là Quỷ Tiên phái cao thủ, chỉ sợ ta đại tề quốc muốn xa vào nguy cơ. Trong lúc nhất thời Tiêu Chiến nội tâm mọc lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Không chỉ có Tiêu Chiến đang chăm chú tần trần, ánh mắt cũng rơi ở trên người đối phương, thoáng qua một chút hàn mang. Người này phòng ngự có lẽ đã đạt đến võ tông cấp bậc, lấy tứ giai huyền cấp tu vi, lại có thể vượt cấp có ngũ giai lực phòng ngự, người này tu luyện phòng ngự công pháp tuyệt không phải huyền giai công pháp, ít nhất cũng là địa giai. Trừ cái đó ra, người này tinh thần lực cũng cực kỳ đáng sợ, có thể thấy được tu luyện một loại cường đại tinh thần lực bí pháp, lấy năm quốc cấp độ Quỷ Tiên phái trong căn bản không khả năng ủng có như thế bí kỹ cùng công pháp, bằng không, Niệm Sóc cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chém giết. Có thể khẳng định đám người kia tuyệt không phải Quỷ Tiên phái đệ tử, mà là tông môn khác cùng thế lực giả mạo. Mắt sáng lên, tần trần trong lòng có suy đoán. Muốn đem thực lực đề thăng tới mức này cũng không phải là tu luyện gian khổ liền có thể làm được, còn cần cường đại công pháp bí tịch cùng kinh người tài nguyên ủng hộ, hai người thiếu một thứ cũng không được. Bất kể thế nào xem cũng không giống là năm quốc có khả năng bồi dưỡng ra. Thế nhưng, giả như bọn họ đến từ một cái cường đại tông môn cùng thế lực, vì sao phải ẩn giấu thân phận chân thật giả trang Quỷ Tiên phái đệ tử? Đây là tần trần hoài nghi địa phương. Như đại uy vương triều rất nhiều thế lực ngấp nghé cổ Nam Đô truyền thừa, chỉ cần cường thế tới, lấy năm quốc thực lực căn bản vô lực ngăn cản. mà đám người kia lại cứ càng muốn giả mạo quỷ tiên phái đệ tử cũng là có một ít quỷ dị, để cho người ta không nghĩ ra. Hẳn là cái thế lực này, là Đại Uy Vương Triều một cái cấm kỵ thế lực, không được Đại Uy Vương Triều thừa nhận. Nghĩ đến một cái khả năng, nhưng lập tức lại bị Tân Trần cho phủ định. Nếu thật sự là như thế, đối phương dáng vẻ chắc là cẩn thận từng ly từng tí, không muốn nói toạc ra, để tránh khỏi đưa tới Đại Uy Vương Triều rất nhiều thế lực chú ý, để lộ bản thân. Mà cũng không phải là giống như bây giờ chủ động khiêu khích Thiên Hành Thư Viện lãnh thư công tử. Trong lúc nhất thời Tần Trần ánh mắt lập lòe, xa vào trầm tư. Mà thi đấu thì đang tiếp tục tiến hành. Đợt thứ 2 thi đấu là 48 vào 24, tổng cộng cần sẽ đối 24 trận. 6 trận một vòng, quyết đấu tốc độ có thể nói cực nhanh. Một quyền đánh bay một cái Đại Uy Vương Triều Thiên Tài, Đại Lương Quốc Vũ Văn Phong, lần thứ 2 đánh bại đối thủ thành công tiến vào 24 mạnh, trở thành năm quốc lại một cái xuất sắc giả. Trừ cái đó ra, còn lại 3 tên quỷ tiên phái thiên tài, trong 2 người vận khí không tệ thành công xông vào 24 cường. Thừa lại kế tiếp cũng là gặp Thanh Vân Tông Tiêu Kinh Hồng. Góc truyện audio.com Song phương lớn đánh nhau, người tới ta đi, mỗi cái bài cuồng ra. Cuối cùng, Tiêu Kinh Hồng thực lực càng sâu một bậc nắm lấy cơ hội, đem đối phương đánh bay ra ngoài, xông vào 24 cường. Để cho Tần Trần vui mừng là Triệu Linh San vận khí không tệ cư nhiên gặp một cái chỉ là huyền cấp trung kỳ đỉnh phong thiên tài, một phen khổ chiến sau, thành công tấn cấp. Từ đó, còn lại mấy trận tỷ thí tất cả đều kết thúc. 24 trận tỷ thí kết thúc chọn lựa 24 người đứng đầu tuyển thủ. Này năm quốc trong, vậy mà có nhiều người như vậy xông vào 24 cường. Nhìn còn lưu ở trên quảng trường 24 tên tuyển thủ cổ Nam Đô bên ngoài truyền đến trận trận kinh hô. 24 người trong, Đại Uy Vương Triều Thiên Tài, vẻn vẹn chiếm giữ 16 cái danh ngạch còn lại lại có 8 tên đệ tử, đến từ năm quốc. 8 người này theo thứ tự là Tần Trần, U Thiên Tuyết, Vương Khải Minh, Vũ Văn Phong, Triệu Linh San, cùng với Quỷ Tiên Phái 3 tên đệ tử. Cái tỷ lệ này, để cho Đại Uy Vương Triều cường giả các khí sắp tối tăm, định nhỏ xuống nước đến. Ở tại bọn hắn vốn là muốn tượng trong, năm quốc tiến nhập 24 cường danh ngạch hẳn là chỉ có vẻn vẹn 1-2, thậm chí, một cái cũng không có. Nhưng kết quả, lại vượt xa khỏi bọn họ dự liệu, khiến cho bọn họ không gì sánh được phiền muộn. Khách trương.